Muôn hoa trên gấm, chương 116, 116, chúc Tết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn Tết cùng lắm chỉ là vậy thôi, đâu khác chi ngày thường, dường như cũng phải làm không thiếu việc gì. Chỉ có điều mọi việc đã làm xong từ trước, đến Tết có thể thả lỏng nghỉ ngơi mấy ngày. Tuy nhiên, đối với phụ nữ mang thai như Minh Cầm thì lợi thế này coi như cũng bằng thừa. Thật ra đồ ăn ngày Tết càng khiến Minh Cầm không vui chút nào. Gần như thịt thà tích cóp cả năm đều ăn trong một hai ngày này. Hơn nữa mùa đông không có rau quả tươi càng khiến đồ ăn ngán ngấy. Mùng 1 đến mùng 4 đều là những ngày trời đầy mây âm u. Tuy pháo nổ ầm ĩ xua tan không khí nặng nề trong nhà nhưng vẫn cảm giác trong lòng có chút áp lực. Đến mùng 5 Tết thời tiết bỗng nhiên tốt hẳn. Mặt trời trôi ra khỏi tầng mây chiếu sáng khắp nơi. Bầu trời trong xanh sáng sủa không có một đám mây. Nếu không phải nhiệt độ còn thấp thì Minh Cầm cứ tưởng hiện giờ đang là một ngày nắng hè. Minh Cầm muốn ra ngoài đi một vòng, Lục Trạm lại không đồng ý, hiếm khi có được hôm nay trời đẹp. Minh Cầm cười nịnh nọt nói với Lục Trạm, chàng đưa em ra ngoài đi bộ một chút, trong phòng quá bức bối. Bên ngoài vẫn lạnh lắm, Lục Trạm lắc đầu, cười tủm tỉm thách, nếu nàng đứng thẳng cúi đầu có thể thấy được mũi chân của mình, ta sẽ đưa nàng ra cửa. Minh Cầm bực bội trừng mắt lườm Lục Trạm một cái, người này độ dày cực thích lôi nàng ra giễu cợt, hoàn toàn không có chứng u buồn gì đó của kẻ sắp làm cha trong truyền thuyết, càng không hề ngoan ngoãn phục tùng khiến nàng ảo não không thôi. Sau khi ăn xong bữa sáng, bên ngoài truyền đến tiếng chào hỏi ồn ào. Vào mấy ngày Tết thường xuyên như thế, đều là hàng xóm trong thôn lại đây chúc Tết, dĩ nhiên có Lục lão cha và Lục lão nương tiếp đãi. Minh Cầm và Lục Trạm trốn trong phòng riêng của mình không có ý ló mặt. Bất chợt, Tiểu Nguyên mặt mày đỏ bừng thò đầu vào gọi Lục Trạm ra ngoài, trước khi đi còn nháy mắt với Minh Cầm. Minh Cầm nhíu mày, thằng nhóc này xưa nay rất khôn lanh, không có việc gì tự nhiên nháy mắt với mình, nhất định có chuyện nào đó không thích hợp. Không chờ nàng đoán già đoán non, cửa lại bị đẩy ra, lần này là Diệp Tử tiến vào. Khi Diệp Tử vào buồng, sắc mặt rất cổ quái. Có chút hoang mang lo lắng, lại có chút khinh thường. Minh Cầm thấy cô em chồng cứ định nói rồi thôi hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Xảy ra chuyện gì, Sở đại ca tới? Diệp Tử ngập ngừng đáp. Ồ, Minh Cầm gật đầu suy đoán, là tới chúc Tết trong nhà chứ gì. Vâng, Tiểu Văn tỷ còn nhờ huynh ấy mang đến vài thứ, tặng cho nhị tẩu một hộp quà. Diệp Tử thấp giọng dặn dò, nhị tẩu ngàn vạn lần đừng bị nàng ta lừa bịp. Người này muội hiểu rõ lắm, đây đích xác là chồn chúc Tết gà, tuyệt đối không có lòng tốt gì đâu. Minh Cầm cười ha hà hồi lâu mới ngừng được, gật đầu đồng ý với Diệp Tử. Vậy ta sẽ không ra, miễn cho vừa thấy Sở Hoài Uyên là trong đầu hiện ra bộ mặt chồn. Tuy Minh Cầm và Tiểu Văn chưa từng qua lại với nhau nhưng suy nghĩ của nàng cũng trùng khớp với Diệp Tử. Nàng chả tin nổi loại người như Tiểu Văn có thể quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, còn tặng quà xin tội nữa chứ. Cắn ngược lại một miếng mới phù hợp phong cách của con nhỏ đó hơn. Huống chi hiện tại chân Tiểu Văn bị què, dựa theo tính tình của nó chẳng phải sẽ bắt tất cả mọi người phải chịu trách nhiệm hay sao, sau đó càng phẫn hận gấp bội. Đâu thể nào bỗng nhiên nhờ Sở Hoài Uyên mang nhiều quà tới như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị dâu em chồng thảo luận rồi đưa ra quyết định, nếu không thể tin lời Tiểu Văn thì dứt khoát đừng động vào mấy món quà kia là tốt nhất. Chờ sau đó xem sao. Quả nhiên không bao lâu, ngoài cửa truyền đến động tĩnh, Lục Trạm và Sở Hoài Uyên cùng tiến vào. Diệp Tử thấy hai người họ tới đây bèn cười cười với Minh Cầm rồi xoay người rời đi. Tẩu tử ăn Tết vui vẻ. Sở Hoài Uyên cười hi hi chào. Cũng tạm, Minh Cầm nhàn nhạt nói, cho dù Sở Hoài Uyên thích chơi thái độ hai mặt, nàng cũng không muốn theo hắn diễn kịch. Tương lai đến khi xé rách mặt mũi, nếu lôi ra chuyện từ trước thì nàng sẽ rất buồn bực. Có lẽ không ngờ Minh Cầm sẽ lãnh đạm đến thế. Sở Hoài Uyên có chút xấu hổ, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lục Trạm. Hoài Uyên tới nhà chúc Tết, thuận tiện mang theo vài thứ cho nàng. Lục Trạm cười giải vây. Lục Trạm lên tiếng khiến Minh Cầm không tiện tiếp tục lãnh đạm. Dù sao cũng là Tết núc, dù tính không cho Sở Hoài Uyên mặt mũi nhưng vẫn phải giữ thể diện cho ông chồng nhà mình. Đa tạ, Minh Cầm gật đầu. Nặn ra một nụ cười, tẩu tử vẫn còn oán giận ta. Sở Hoài Uyên bày ra vẻ mặt đáng thương, thật là người co được giãn được. Hôm nay ta tới chịu đòn nhận tội, anh có tội gì? Minh Cầm hơi nhíu mày, trong lòng bừng tỉnh ngộ ra. Sở Hoài Uyên có thể nói chuyện với mình như vậy nhất định có gì muốn cầu, mà người có thể sai hắn tới cầu Minh Cầm nhất định là Tiểu Văn. Con bé Tiểu Văn không hiểu chuyện, lúc trước đắc tội tổ tử. Sở Hoài Uyên cười nói, sau đó thở dài trình bày với vẻ thương tiếc. Lần này Tiểu Văn bị què chân giống như rốt cuộc đã hiểu chuyện, tính tình cũng thay đổi hoàn toàn, nói là nhất định muốn lại đây xin lỗi tổ tử. Chân cẳng con bé không tiện di chuyển nên ta cản lại. Minh Cầm không lên tiếng chỉ nhìn Sở Hoài Uyên, tự hỏi rốt cuộc hắn muốn cái gì. Nếu cần nhận giáo huấn thì lần này bị vậy đã đủ rồi. Sở Hoài Uyên vẻ mặt ôn hòa, trước nay con bé chưa từng làm chuyện xấu, duy nhất một người cần nó xin lỗi là tổ tử. Hy vọng có thể được tổ tử tha thứ, tương lai ở Đông Viên với nhau cũng có thể càng thân cận hơn. Tương lai, Minh Cầm nhíu mày, chậm rãi nêu thắc mắc. Tôi nhớ hình như chuyện hôn nhân của Tiểu Văn đã định xong rồi mà, Tiểu Văn nói chân cẳng của mình không tiện, không muốn liên lụy người khác, khuyên ta rút lại chuyện hôn nhân. Sở Hoài Uyên hơi mỉm cười, vẻ mặt vui mừng kiểu cha mẹ chứng kiến con cái làm. Lãng tử hồi đầu, Sở Hoài Uyên thoạt nhìn rõ ràng là một kẻ rất khôn khéo, không hiểu sao cứ làm những chuyện ngu xuẩn khiến người muốn đập hắn một trận. Trong lòng Minh Cầm không kiên nhẫn nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ dịu dàng dễ thân. Nếu là như thế, tôi hiểu rồi. Hả? Sở Hoài Uyên dự đoán Minh Cầm sẽ có hai loại phản ứng. Một loại là thiệt tình bị Tiểu Văn làm cho cảm động nên đồng ý tha thứ. Loại khác chính là nhất quyết không tin Tiểu Văn có thành ý. Vậy thì phải cần hắn uốn ba tấc lưỡi thuyết phục. Nhưng lại không ngờ Minh Cầm chỉ nói một câu hiểu rồi. Đây là ý gì? Lời Tiểu Văn nhờ anh truyền đạt, tôi đều hiểu rõ. Minh Cầm gật đầu với Sở Hoài Uyên. Tiểu Văn hy vọng có thể được tổ tử tha thứ. Sở Hoài Uyên cười có vài phần miễn cưỡng. Tôi thấy lạ quá. Minh Cầm lắc đầu. Hiện tại chuyện Tiểu Văn nên làm chính là tĩnh dưỡng thật tốt. Anh trở về khuyên Tiểu Văn không cần nghĩ nhiều. Chuyên tâm dưỡng chân lành lại mới là chính đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụ ý thực rõ ràng. Nàng không nguyện ý tha thứ cho nó. Minh Cầm đương nhiên không có khả năng tha thứ cho Tiểu Văn. Nếu chỉ vì vài món quà xin lỗi và gương mặt tươi cười chào hỏi của Sở Hoài Uyên mà có thể tha thứ cho một đứa đã từng có ý đồ sát hại mình, vậy thì quá dễ dàng cho kẻ phạm tội giết người rồi. Hiện tại con bé đã bị như vậy, Sở Hoài Uyên nỗ lực nén xuống sự bất mãn trong lòng. Chỉ hy vọng được tổ tử tha thứ, chẳng lẽ tổ tử không thể khoan dung chút xíu cho một vãn bối hay sao? Cách chương.